Lại nguyện xin các hòa thượng xà lê, những bà con đồng tu đồng học, thượng trung hạ tòa hết thảy tri thức của chúng con, từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, mọi người đều được pháp vô quý như ngài sư tử Dương Bồ Tát. Dẫu qua được ảnh hưởng lớn như ngài Bảo Tích Bồ Tát, nghe tiếng liền cứu khổ như ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, hay khéo thừa thịnh giáo pháp như ngài Đại Ca Diếp Bồ Tát. Lại nguyện xin những người xuất gia tại gia, tinh thi đàn việt thiện ác tri thức và quyến thuộc của các người ấy, từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, cởi mở ngay được nguy ách quát như ngài cứu thoát Bồ Tát, tướng mạo trang nghiêm như ngài Văn Thù Bồ Tát, hay xả nghiệp chương như ngài Khi Âm Cái Bồ Tát, hiện tôi hầu cung như ngài Thuần Đà Bồ Tát. Lại nguyện xin chư thiên chư tiên ủng hộ Thế Tứ Vương thông minh chính trực, thiên địa hư không chủ thiện phạt ác thú hộ trì, chủ ngũ phương Long Vương Long Thần Bát Bồ U Hiện Linh Kỳ và bà con quyến thuộc của các vị ấy, từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, có lòng đại từ che khắp chúng sanh như ngài A Dật Đa Bồ Tát, tinh tấn hộ pháp như ngài Bất Hưu Tức Bồ Tát, ở xa mà chứng minh cho sự độc tùng như ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Vì pháp mà thiếu thân như ngài Dược Vương Bồ Tát, lại nguyện xin hết thảy chúng sanh và quyến thuộc của các chúng sanh, hoặc oán hoặc thân hay không phải oán thân, trong bốn loài sáu đường cùng khắp mười phương, từ nay trở đi cho đến ngày thành đạo, tâm không ai nhiễm như ngài Ly Ý Nữ Bồ Tát, lời nói nhiễm màu khôn khéo như lời của Thắng Mang Phu Nhân, tu hành tinh tấn như Đức Thích Ca Văn, có thiện nguyện lớn như Phật Vô Lượng Thọ, có oai thần như các thiên vương, bất khả tư nghị như ngài Duy Ma Cật, thành tựu hết thảy chúng sanh, trang nghiêm hết thảy Phật độ. Nguyện xin mười phương tận hư không giới, vô lượng vô biên chư Phật chư Đại Bồ Tát, và hết thảy hiền thanh đều đem lòng từ bi, đồng gia tâm che chở phù hộ, cứu vớt chúng con và chúng sanh, chung cho chúng con được mãn nguyện, tinh tâm được kiên cố, phước đức ngày một cao dày, có tự tâm nuôi dưỡng chúng sanh như nuôi đứa con một, khiến các chúng sanh ấy được bốn vô lượng tâm, sáu ba la mật, thập

Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng cũng nên chí thành khuyến mời chư Phật thuyết pháp như vậy. Nguyện cho chúng sanh đều được giải thoát, chúng con cùng nhau chí tâm một lòng, tha thiết đảnh lễ Thế Tôn. Năm dốc sát đất như núi Thái Sơn sụp đổ, mà khuyên thỉnh mười phương tận hư không, giới hết thải chư Phật thuyết pháp. Nguyện Phật đem sức từ bi cứu các khổ não cho chúng sanh được an vui. Lại xin khuyên thỉnh quy y Thế gian đại từ bi phụ. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Di Lặc Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Phạm Thiên Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Bất Thối Chuyển Luân Thành Thủ Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Hưng Quang Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Pháp Chủng Tôn Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Nhật Nguyệt Đăng Minh Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Tu Di Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Tu Di Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Siêu Xuất Tu Di Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Dụ Như Tu Di Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Hương Tượng Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Vi Nhiều Hương Quân Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Tịnh Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Pháp Tối Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Hương Tự Tại Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Tập Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Hương Quang Minh Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Hòa Quang Minh Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Vô Lượng Quang Minh Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Sư Tử Du Hí Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Sư Tử Phân Tấn Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Kiên Vọng Tinh Tấn Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Kim Cang Huệ Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Vô Biên Thân Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Phật Đà. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đạt Ma. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Tăng Già. Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thải tam bảo. Nguyện xin tam bảo cứu hộ hết thải chúng sanh diệt trừ hết thải khổ nào. Khiến các chúng sanh liền được giải thoát bỏ ác theo lành không làm ác nữa. Từ nay trở đi không còn đọa địa ngục ngã quỷ súc sanh nữa. Thân khẩu ý đều thanh tịnh, không nghĩ đến việc ác của người, xa lìa các nghiệp chướng. Được các nghiệp thanh tịnh hết thảy, tà ma không thể lay chuyển. Thường tu bốn món vô lượng tâm, tinh tiến dụng mạnh. Trong các căn lành vô lượng vô biên, xả thân này thọ thân khác, đều được thường sinh nơi phước địa. Nhớ ba đường khổ phát tâm Bồ Đề, tu đạo Bồ Tát không thôi không dứt. Lục độ tứ đẳng thường được hiển tiền, tam minh lục thông thường được như ý, tự tại ra vào cảnh giới của chư Phật, chơi giận tự do. Cùng các vị Bồ Tát thành bậc đẳng chánh giác vậy. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng, nên sinh tâm sợ hãi, sinh tâm từ bi, nhất tâm nhất nghi, lắng lòng mà nghe và suy nghĩ kỳ. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn phóng đạo bạch hào, tướng quang ở giữa hai chân mày soi sáng. Khắp hết thảy chúng sanh trong sáu đường, khi ấy ngài tinh tướng Bồ Tát. Vì thương xót hết thảy chúng sanh, liền từ tòa ngồi đứng dậy, đến trước Phật quỳ gối, chắp tay bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay có chúng sanh bị các ngục tốt cắt chặt bầm chém thân thể từ đầu đến chân. Chúng sanh ấy bị chặt và chết ngất, thì có gió xảo phong thổi sống lại. Sống rồi lại bị chặt, chịu khổ báo như thế vô cùng vô tận, không bao giờ ngừng. Làm gì tội gì vậy? Phật bảo: Những chúng sanh ấy ở các đời trước không tin Tam Bảo, không biết cúng dường, bất hiếu với cha mẹ, sanh tâm ác nghịch, làm nghề hàng thịt cắt chặt chúng sanh. Vì các nhân duyên ấy nên mắc phải tội như vậy. Lại có chúng sanh thân thể sần sượng tê cứng cả người, mài râu rụng hết toàn thân bầm đỏ, bàn với chim muôn văn vẻ bóng người, bà con xa bỏ không ai muốn thấy. Ác báo như thế là bệnh phong hồi, vì nhân duyên gì mà mắc phải tội ấy? Đức Phật đáp: Vì đời trước người ấy không tin Tam Bảo, bất hiếu với cha mẹ, pha tháp quỷ chùa, bóc lột của người tu hành, chém băng thánh hiền, tổn thương sư trường, chưa từng biết quy, vọng ơn bội nghĩa, hành động như cậu khuyên, làm xấu người trên, không kể thân sơ, không biết

trong vườn trúc ca lan đà. Ngày múc kiên liên từ thiền đỉnh đứng dậy, đi dạo trên bờ sông Hằng. Thấy các ngã quỷ chịu tội không đồng nhau, khi ấy các ngã quỷ đồng sinh lòng cung kính, đến hỏi ngài Mục Liên về nhân duyên đời trước. Một ngã quỷ hỏi rằng: tôi một đời lại đây, thường bị đói khát, muốn vào nhà sĩ lấy phần mà ăn. Trên nhà sĩ đã có con đại lực quỷ, lấy gậy đánh tôi. Tôi không đến gần nhà sĩ được, vì cớ gì mà tôi mắc phải tội ấy? Ngài Mục Liên đáp rằng: đời trước lúc làm người, người làm chủ chùa, có khách tỳ kheo đến xin ăn. Người kêu kiết không đãi khách ăn, chờ khách đi rồi người mới cho các thầy thường ở trong chùa ăn. Vì ngươi vô đạo tham tiếc của chúng, do nhân duyên ấy nên mắc phải tội như vậy, đó là quả báo. Còn quả báo sẽ ở địa ngục. Lại có một ngã quỷ hỏi ngài Mục Liên rằng: tôi một đời lại đây, trên dây có cái bình đồng lớn đựng đầy nước sôi. Tôi tự lấy gao múc sôi từ trên đầu xuống, đau khổ vô cùng không thể chịu được. Tôi vì tội gì mà phải như thế? Ngài Mục Liên đáp rằng: lúc làm người, người làm duy na trong chùa, xem việc trong đại chúng. Có một bình xưa người dâu chỗ kinh, đúng giờ không đem chia cho chúng, đợi khách đi rồi mới đem chia cho các người trong chùa. Sữa là vật chiếu đề thuộc của chúng tăng trong mười phương, mọi người đều có phần. Vì ngươi vô đạo tham tiếc của chúng, do nhân duyên ấy nên mắc phải tội như vậy, đó là quả báo. Quả báo sẽ ở địa ngục. Lại có một ngã quỷ hỏi ngài Mục Liên rằng: tôi một đời trở lại đây, thường nuốt những hoàng sắc nóng, vì những tội gì mà phải như vậy? Ngài Mục Liên đáp rằng: lúc làm người, người làm một vị sa di nhỏ, lấy nước trong sạch khuấy đường khoèn cho chúng. Đường phèn cưng răng, người sinh tâm trộm cắp, đập nhỏ lấy chút ít, đại chúng chưa uống. Người đã uống trộm trước một hốt, do vì nhân duyên ấy nên mắc phải tội như vậy, đó là quả báo. Quả báo sẽ ở địa ngục. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp